chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118, Nhạc Tiêu Nữ Nhi nàng làm sao vậy? Lục Đình đem Nhạc Tiêu Nữ Nhi được đến hệ thống sự. Cùng nàng nói một lần, lại đem chính mình ở kia tiểu nữ hài bên người xếp vào người đại diện sự. Cũng kể hết báo cho, cái này nữ hài đã cải danh vì Trang Nhu, nàng tuy được đến hệ thống, lại không có gì là money chỉ là gần nhất, nàng cũng nhảy lớp, đi đoàn đoàn cùng Tống Mộ trường học theo lý mà nói. Nàng được đến hệ thống, hẳn là lợi hại nhất, cũng không biết nàng rốt cuộc làm cái gì tính toán, Lâm Duyệt Kỳ lo lắng sốt ruột mà thở hắt ra nói. Nàng rốt cuộc có một cái thành nhân linh hồn. Ta lo lắng nàng đối đoàn tỷ cùng Tống Mộ bất lợi, điểm này. Ta đã suy xét đến, cho nên hướng đoàn đoàn trong ban an bài ba gã lão sư. Thời khắc giám sát mấy cái tiểu hài tử động tĩnh, kia cô nương muốn đi đoàn đoàn cùng Tống Mộ ban, bị ta ngăn cản, Lâm Duyệt Kỳ gật đầu nói. Còn hảo đoàn tỷ cảnh trong mơ có dự báo, nếu không hiện tại chúng ta còn bị chẳng hay biết gì, này một năm nội. Liền tính Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình không ở nhà, liền tính bọn họ công tác lại vội, cũng đều sẽ cùng đoàn đoàn mỗi ngày video một giờ. Hiểu biết nàng ở trường học sinh hoạt vụn vặt, tuy rằng cha mẹ thường xuyên không ở nhà, nhưng đoàn đoàn lại cảm thấy bọn họ mỗi ngày đều bồi ở chính mình bên người dường như. Đoàn đoàn mau 7 tuổi, hiểu được cũng dần dần nhiều lên, nàng cùng Tống Mộ đều là thiên tài hình tuyển thủ. Nàng vì có thể cùng Tống Mộ cùng lớp, nhảy lớp đến 2 năm cấp, mà Tống Mộ vì cùng nàng cùng lớp, cố ý khắc chế nhảy lớp xúc động. Hai người này tuổi, còn không hiểu cái gì tình yêu, nhưng lại cảm thấy về sau không thể không có lẫn nhau. Chiều hôm nay tan học khi, cải danh vì Trang Nhu Lưu Tuyết ở cổng trường khẩu thấy này hai người tay trong tay thượng cùng. Chiếc xe, nàng nhìn hai cái ấu trĩ tiểu hài tử. Khịt mũi coi thường, nàng tới này sở học giáo, là tính toán từ nhỏ bắt đầu mưu hoa, nàng hấp thu kiếp trước kinh nghiệm sau, lúc này đây nàng tính toán không tranh không đoạt, kiếp trước, Tống Mộ từ nhỏ học được cao trung, đều là đệ nhất danh, có thể nói là thiên chi kiêu tử, mà Lục Quân Di luôn là đuổi sát ở hắn mặt sau. Là đệ nhị danh, nàng biết muốn thay đổi thế giới này, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Cho nên tính toán từ từ tới, kéo trường chiến tuyến, chờ tới rồi sơ chung về sau, nàng sẽ đem thành tích hướng lên trên đề, xen vào Lục Quân Di cùng Tống Mộ chi gian, làm Tống Mộ chú ý tới nàng, lấy nàng mau xuyên kinh nghiệm, nàng cho rằng nam nhân loại này sinh vật, đều là không chiếm được nhất thơm ngọt, bởi vậy, nàng tính toán dùng sơ chung cùng cao trung thời gian ở hắn nơi đó soát đủ tồn tại cảm. Chờ vào giới giải trí, Tống Mộ trở thành đại đạo diễn, bọn họ hợp tác chụp kịch khi, nàng lại nghĩ cách mị hoặc hắn, nàng cũng không tin, dài đến mười mấy năm trải chăn, tới rồi ngày ấy, Tống Mộ sẽ không bùng nổ, đến nỗi Lục Quân Di, nàng đời này căn bản liền không để ở trong lòng, chỉ cần nàng về sau công lược nam chủ nam nhị, Lục Quân Di cũng liền không tính cái thứ gì. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình kết hôn địa điểm định ở Mã Kéo Đảo. Bạn bè thân thích thỉnh đến không nhiều lắm, không vượt qua 80 người, bởi vì cả tòa đảo đều là phong bế, ngoại giới truyền thông căn bản chụp không đến bọn họ hôn lễ toàn quá trình. Có thể nói là vũ trụ cấp bảo mật hôn lễ. Hôn lễ cùng ngày, không vừa cùng Khương Mộc Tranh đảm nhiệm Lâm Duyệt Kỳ phù dâu. Lâm Duyệt Kỳ ăn mặc áo cưới ngồi ở trên giường. Chờ tân lang tới đón, Lục Đình mang theo bạn lang Lê Hành tới, đoạt tân nương. Trực tiếp bị Khương Mộc Tranh cùng không vừa, đoàn đoàn chắn ở cửa. Không vừa, đoàn đoàn cơ hồ đồng thời triển khai hai tay. Khương Mộc Tranh cũng học các nàng, triển khai hai tay đổ môn, không cho tân lang đại quân sát đi vào. Đúng lúc này, Lục Đình trực tiếp đem tiểu béo nữ bế lên tới, nhét vào phía sau bảo tiêu trong lòng ngực. Mà Lê Hành tắc trực tiếp đem Khương Mộc Tranh ấn ở trên tường thân. Trong lúc nhất thời, đón dâu đội ngũ phí nháo không ngừng, náo nhiệt phi phàm. Ni mắt thấy Đoàn Đoàn cùng Khương Mộc Tranh bỏ mình, không vừa đối thượng Lục Đình cặp mắt kia khi, lập tức liền túng cho hắn nhường đường. Lục Đình đẩy cửa tiến vào, công khai đi đến tân nương trước mặt, đem tân nương bế lên lui tới trên núi đi. Hôn lễ hiện trường ở trên núi, hiện trường bố trí đến duy mỹ mộng ảo, hoa tươi bố trí bồn hoa dựa vào huyền nhai, các tân khách ngồi địa phương, không những có thể thấy tân nhân tuyên thệ, cũng có thể thấy huyền nhai dưới xanh thẳm biển rộng. Lục Đình liền như vậy ôm Lâm Duyệt Kỳ đi rồi hai cây em. Lên núi sau, dọc theo thảm đỏ, ở thân bằng hữu tốt nhìn chăm chú hạ, đi lên đài cao, một đôi tân nhân dắt tay mà đứng, trao đổi nhẫn, làm cho bạn bè thân thích mặt tuyên thệ, tới rồi tân nhân cho nhau thổ lộ phân đoạn, làm cho bạn bè thân thích mặt, Lâm Duyệt Kỳ cũng không biết phải đối Lục Đình nói cái gì. Chỉ đỏ mặt, nũng nịu mà nói thanh, Lục Đình, ta thích ngươi. Lục Đình nhìn nàng, nắm microphone nói, ta cũng là. Lâm Duyệt Kỳ không nói lời nào, liền như vậy nhìn hắn, nàng muốn nhìn một chút, Lục Nam Phu, đồng chí có thể nói ra cái gì thổ vị thổ lộ. Hắn nắm chặt microphone, xem nhìn chằm chằm nàng một đôi mắt, thực nghiêm túc nói, Lâm Duyệt Kỳ ân, ngươi nỗ lực sinh hoạt bộ dáng thực mỹ, ngươi yêu thương người nhà bộ dáng cũng thực mỹ. Ngươi không phải trên thế giới này hoàn mỹ nhất người, lại là duy nhất một cái đi vào lòng ta người. Ta trước kia cảm thấy, người ở sinh hoạt đi một chuyến, hẳn là có càng cao lớn hơn nữa thành tựu, vang danh thanh sử, mới là hoàn mỹ nhất. Nhưng hiện tại ta lại cho rằng, có thể cùng người nhà bình đạm cả đời, cùng người yêu thương bên nhau đến lão, đây mới là nhân thế hoàn mỹ nhất. Từ trước ta tham luyến sinh mệnh, là bởi vì còn chưa đạt thành công tác thành tựu. Hiện tại ta tham luyến sinh mệnh, là bởi vì nhân gian này còn có ngươi cùng hài tử. Ta hy vọng quãng đời còn lại mỗi một ngày, đều có ngươi làm bạn. Trước đó vài ngày ta tổng nằm mơ, mơ thấy ngươi so với ta chết trước đi. Ta nhìn ngươi kia lạnh băng mộ bia, khổ sở đến cực điểm mà ni cái loại này chảo dầu nấu tâm tư vị nhi. Ta không nghĩ lại cảm thụ lần thứ hai. Mấy ngày này, lòng ta tổng ích kỷ mà tưởng, hy vọng ngươi ở ta mặt sau chết đi, làm ngươi cũng thủ ta mộ bia, cảm thụ một phen cái loại này đau triệt nội tâm tư vị nhi. Hảo hảo khóc một hồi, lúc này mới công bằng, nhưng ta nghĩ lại tưởng tượng, nếu ngươi khó chịu cực kỳ, ta lại không thể ôm ngươi, ngươi nên có bao nhiêu cô độc, nhiều khó chịu, cho nên, ta làm cái chiết chung nguyện vọng. Hy vọng trăm năm về lão, chúng ta có thể ở cùng một ngày rời đi thế giới này. Tốt nhất là ôm rời đi, không có bất luận cái gì thống khổ, như vậy ngươi sẽ không khổ sở. Ta cũng không cần khổ sở, ngươi nói, ta nguyện vọng này, được không? Lâm Duyệt Kỳ rơi lệ đầy mặt, trang dung đều khóc hoa, sau một lúc lâu đều nói không nên lời một chữ, dưới đài người cũng đều ở mặt nước mắt. Tuy rằng tân nhân ở trên đài nói chết cái này không may mắn chữ, nhưng các tân khách lại cảm nhận được cái loại này chân thành tình yêu biểu đạt. Đoàn Đoàn cũng xoa xoa đôi mắt khóc, phảng phất cũng nghĩ đến thường xuyên làm cái kia mộng. Nguyên lai, không chỉ có là nàng, ngay cả ba ba cũng sẽ mơ thấy mụ mụ mộ bia. Nàng oa oa, khóc lóc, tống mộ cho nàng đệ khăn tay, vuốt nàng đầu nhỏ nói. Đoàn Đoàn, đừng khổ sở, đều là mộng thôi, nơi này, mới là thật sự thế giới nha. Đoàn Đoàn đầy mặt ướt át xem hắn, chớp chớp đôi mắt, mộ mộ, về sau ngươi sẽ cưới ta sao? Tống mộ trước sau như một mà trang cao lãnh, ho nhẹ một tiếng, ngươi lại đang nói cái gì vô nghĩa? Đoàn Đoàn cho rằng mộ mộ sẽ tưởng ba ba đối mụ mụ nói chuyện như vậy. Thâm tình chân thành, nhìn ngỗng cũng không có. Nàng thở phì phì mà xoay đầu, không hề phản ứng hắn. Trên đài, Lâm Duyệt Kỳ đã khóc lúc sau, nức nở nói, hảo, nàng thanh âm hơi làm tạm dừng, tiếp tục nói, Lục Đình, đời này ta đều sẽ hảo hảo tồn tại, vì ngươi cùng Đoàn Đoàn, cùng với 11, trên thế giới này, không có bất cứ thứ gì có thể lại cao hơn ta sinh mệnh. Người nhà của ta, Lục Đình hôn một chút tay nàng. từ nhân viên công tác lấy ra khăn tay, cho nàng sát nước mắt, cười nàng, nhìn ngươi, kết cái hôn khóc cái gì. Thất thố, dưới đài người cười ra tiếng, Lâm Duyệt Kỳ cũng cười ra tiếng. Đúng lúc này, huyền nhai biên xuất hiện cầu vòng kiều, cầu vòng kéo dài qua ở hai tòa huyền nhai chi gian. Hình thành một tòa cầu vòng kiều, bạch châu vòng quanh hồng kiều xoay quanh, ấm áp dương quang tô đậm này phiến hải vực. Lục Đình đúng lúc mà ôm lấy nàng, dán nàng phát đỉnh, thấp giọng nói, đời trước, chưa kịp ái ngươi, đời này tuy rằng đã muộn chút, lại rất ái ngươi, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai khởi, phóng đệ đệ lên sân khấu, xét duyệt kiều chân bắt chéo, ngồi ở sofa trừ một ngụm xì gà, phun ra một ngụm xương khói sau, nửa híp mắt xem Lục Đình vợ chồng, nghe nói, các ngươi hôm nay lái xe. Lâm Duyệt Kỳ, không dám không dám, chúng ta lái xe sao? Chúng ta hôm nay lại là vô tính sinh sôi nảy nở một ngày đâu. Lão Lục ngươi nói là, Lục Nam Phu, ngoặc kép, là thăng kinh, là cái gì làm bá đạo tổng tài Dương Hùng Phong? Thăng thăng là cái gì làm môn tình nam nữ chủ không dám có ích sinh hoạt? Thăng chương 78 hôn lễ sau khi kết thúc, Lâm Duyệt Kỳ liền vẫn luôn không ở trên mạng xuất hiện. Điệu thấp mà tựa như cũng không tồn tại cái này vòng. Các fan gào khóc đòi ăn, hy vọng Lâm Duyệt Kỳ phát Weibo, cấp các fan phát điện đường. Chính là nửa năm đi qua, Lâm Duyệt Kỳ hôn lễ không có để lộ ra nửa chương hình ảnh. Phát Weibo cũng là chuyển phát điện ảnh TV ngoài lề. Các fan có thể rõ ràng cảm giác được, nàng Weibo thượng sinh hoạt hơi thở thiếu. Khả năng cái này Weibo đã bị đoàn đội tiếp quản, đã không còn là nàng chính mình ở dùng. Lục Đình Weibo liền càng đừng nói nữa. Ngay ngắn nghiêm túc, ngôn ngữ lạnh băng, tất cả đều là về bọn họ tập đoàn các loại tin tức. Tựa như thương nghiệp phía chính phủ Weibo giống nhau. Nhưng mặc dù là như vậy, Lâm Duyệt Kỳ nhiệt độ vẫn như cũ không đi xuống. Béo nữ mụ mụ không chỉ có phòng bán vé lửa lớn. Hơn nữa thành một bộ kinh điển chi tác, Lâm Duyệt Kỳ ở điện ảnh biểu hiện đáng giá thưởng thức. Video ngắn cũng vẫn luôn bị truyền phát khen ngợi, kết hôn tiểu thái quá cưỡi ngựa video cắt nối biên tập. Lâm Duyệt Kỳ tư thế oai hùng ào ào, thường thường cũng có người truyền phát, hai tháng tả hữu, có A Đại Trường học chụp đến một cái Lâm Duyệt Kỳ ở phòng học đi học ảnh chụp. Bởi vì ảnh chụp thực mau bị xóa, không khiến cho bao lớn thảo luận, nhưng trên mạng vẫn luôn truyền lưu Lâm Duyệt Kỳ hồi trường học cũ đi học tin tức. Này mấy tháng không phải Lâm Duyệt Kỳ không phát Weibo, mà là nàng căn bản không có thời gian phát Weibo, thừa dịp mang thai ở nhà không có việc gì để làm. Nàng liền hồi trường học tiếp tục đi học, nàng hồi trường học đi học lúc sau, những cái đó thiếu hụt ký ức cư nhiên chậm rãi tìm trở về. Trong đầu đột nhiên xuất hiện nào đó sự kiện, đều cùng trong mộng hình ảnh tương gián sát, cũng đúng là bởi vì đại bộ phận ký ức tìm về. Mới làm Lâm Duyệt Kỳ đối trong mộng những cái đó sự tình có càng thêm khắc sâu đại nhập cả mân ni. Nàng hoa hai tháng thời gian, đem đại học sở học tri thức đều tìm trở về. Theo sát, một phách cài ót, chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Lục Đình không hiểu nàng vì cái gì sẽ đột nhiên hạ quyết định này. Lâm Duyệt Kỳ cũng nói không nên lời nguyên cớ, gãi cái ót nói, ta cũng không biết a, liền muốn nhìn thư, liền muốn học điểm đồ vật, ta hiện tại mỗi ngày, không đọc sách không làm bài liền tâm ngứa, cái loại này tim gan cồn cào cảm giác, đặc biệt ma người, lão Lục, ngươi hiểu cái loại cảm giác này sao? Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Đình nhìn nàng hảo sau một lúc lâu, lắc đầu tỏ vẻ. Không hiểu, Lâm Duyệt Kỳ giờ phút này cùng hắn nói chuyện đều cảm thấy lãng phí thời gian. Trong lòng phảng phất có con kiến bò dường như, trước sau tĩnh không dưới tâm ni nàng xoa xoa tay, nói, lão Lục, mau đi đem ta thư lấy lại đây. Ta muốn xem thư, ta muốn soát đề, Lục Đình, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Duyệt Kỳ học tập thịt mạn phi thường chi đáng sợ. Đoàn đoàn mỗi ngày về nhà thấy mụ mụ đĩnh bụng to. Vẫn như cũ ghé vào trên bàn sách múa bút thành văn bộ dáng. sợ tới mức liền phim hoạt hình cũng không dám nhìn. Nàng cũng học theo, buông cặp sách bắt đầu soát đề. Vì thế mỗi ngày buổi tối, đều có thể thấy như vậy một bộ hình ảnh. Đĩnh bụng to Lâm Duyệt Kỳ cùng 7 tuổi Đoàn Tỷ ghé vào trên bàn sách soát đề. Tiểu nữ hài thường thường đem vở đẩy qua đi, hỏi mụ mụ đề mục như thế nào là mân ni mỗi khi Lâm Duyệt Kỳ cấp Đoàn Đoàn giảng đề khi. Nàng đều đặc biệt kích động, cùng đánh thuốc kích thích dường như, Lục Đình cảm thấy không quá bình thường. Cố vấn bác sĩ Lâm Duyệt Kỳ đây là tình huống như thế nào? Bác sĩ quan sát một đoạn thời gian sau, đến ra kết luận, thân thể của nàng chỉ tiêu hết thảy bình thường. Có thể là thời gian mang thai phản ứng, Lục Đình theo bản năng mà nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Lâm Duyệt Kỳ bụng. Rất là tò mò nàng sẽ sinh hạ một cái dạng gì quái già. Đoàn Đoàn cùng Tống Mộ lại nhảy một bậc, tiểu nữ hài bởi vì trưởng thành nhân tố, thân thể bắt đầu chịu điều. Hơn nữa nàng đã khắc chế giảm béo, hiện tại gầy rất nhiều. Hiện tại nàng, tứ chi đã xu với bình thường nữ hài, tuy rằng không thon thả, nhưng cũng không mập, nàng ngũ quan khâu lên rất giống Lục Đình. Nhưng đơn độc mà rồi lại nói không nên lời nơi nào giống. Nàng kia một đôi mắt đá quý hạt châu dường như, luôn là thanh triệt dạng rỡ tỏa sáng. Bàn tay khuôn mặt nhỏ no đủ đẫy đà, trong trắng lộ hồng, thập phần đáng yêu. Hết chương.